Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, nhân vật nổi tiếng tiệc rượu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu. Lưu Kiệt lộ ra vẻ tươi cười, cầm trong tay văn kiện. Đối với cái này Hồ Tây Phòng ra dấu. Đầu tiên, ngươi điều này trên đó viết. Chúng ta tổn hại Hàn gia lợi ích, lại không nói chúng ta là thuộc về bình thường thu mua. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Hàn gia mấy lần tới đây quấy rầy chúng ta cửa tiệm. Vạn năng quét xem chức năng vô cùng cặn kẽ, đối với mỗi một chỗ sơ hở, còn đưa ra phản bác phương án. Lưu Kiệt chẳng những nói ra Hồ Tây Phòng nơi liệt kê các loại điều văn lên chỗ sơ hở, còn nước chảy mây trôi đem phản bác phương án nói ra hết. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ, cũng nói năng có khí phách, có lý có chứng cớ. Vạn năng quét hình nơi cho phương án, đều là chân chính hoàn mỹ, giọt nước cũng không lọt. Theo Lưu Kiệt một phen giải thích sau đó, Hồ Tây Phòng luật sư trên mặt sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bên cạnh Tần Hồng Ngọc, Lô Tư Dĩnh, cùng công ty nhân viên, nghe Lưu Kiệt giảng giải, cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ những người này, cũng gặp qua Lưu Kiệt kinh người chỗ. Ngày hôm nay, gặp lại lần nữa liền Lưu Kiệt mới tinh một mặt. Theo Lưu Kiệt câu nói sau cùng nói xong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hồ Tây Phòng luật sư sắc mặt hoàn toàn cứng đờ, khóe miệng không ngừng co quắp, trên trán rịn ra mịn mồ hôi lạnh. Hồi lâu sau đó, Hồ Tây Phòng động một chút, trên mặt ngay tức thì tái nhợt liền đi xuống, tựa như mất đi tất cả thể lực. Hắn ly trà trong tay, bất chi bất giác rơi trên mặt đất, nước trà bắn tung tóe đầy đất. Hắn đưa ra một tay, run rẩy cầm ra một cái khăn lụa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lại đỡ đỡ mắt kính, hơi có chút lúng túng nói, cái này, Lưu Kiệt đem văn kiện đùng một tiếng vỗ lên bàn, trong miệng nói, tổng hợp lại, ngươi cái này thiên văn kiện, hoàn toàn chính là chó má không thông, đơn thuần liền nói bừa, ở vu hãm công ty chúng ta. Hồ Đại luật sư, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Cuối cùng một tiếng Hồ Đại luật sư kêu được dị thường châm chọc, cái này cũng đánh tan hoàn toàn Hồ Tây Phòng trong lòng phòng tuyến. Hắn có chút như ngồi bàn trông, hết sức lúng túng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Cái nào trường học tốt nghiệp? Học luật pháp sao? Lưu Kiệt san cười một tiếng, hắn lên đại học chỉ là một lớn bình thường chuyên mà thôi, chỉ tính là tam lưu đại học, ta đối với luật pháp cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi, dẫu sao làm ăn sao, nếu là không hiểu một ít luật pháp, dễ dàng thua thiệt, ngươi nói đúng không? Hồ Tây Phòng đầu gật giống như con gà con mổ gạo như nhau, lướt qua mồ hôi lạnh nói, đồng, đúng, ha ha. Lưu Kiệt đứng lên đến, nếu ngươi phần này văn kiện không đứng vững, vậy thì mời hồi đi. Ngươi đến, tiễn khách. Hồ luật sư, ta lại xin khuyên ngươi một câu, không nên nghĩ tiếp tục dây dưa chúng ta công ty Ngọc Kiệt. Nếu không, ta hoàn toàn có thể thảo ra một phần văn thư, lấy phỉ báng các loại tội danh đem Hàn gia kiện ra tòa. Hồ Tây Phòng biết mình không phải là Lưu Kiệt đối thủ, lập tức xoay người rời đi, từ công ty Ngọc Kiệt bên trong đi ra. Hồ Tây Phòng hai chân đều có chút chột dạ, mới vừa đối với hắn một phen phản bác, nói hắn thật sự là á khẩu không trả lời được. Trên thực tế, ở hắn làm phần này văn kiện thời điểm, hắn cũng đã cân nhắc đến đối phương có thể tiến hành dạng gì phản bác. Các loại ứng đối giải thích đều đã chuẩn bị xong, nhưng là hắn chuẩn bị tất cả giải thích ở Lưu Kiệt trước mặt cũng lộ vẻ phải là như vậy tái nhợt không có sức. Lưu Kiệt phản bác đối với hắn tiến hành nhận biết tầng bên trên treo đánh, suy nghĩ tỉ mỉ chỉ vô cùng, giờ phút này ở công ty Ngọc Kiệt trong phòng khách, vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Tần Hồng Ngọc, Lô Tư Dĩnh các người nhìn Lưu Kiệt trong mắt đều lộ ra thưởng thức. Lưu Kiệt, thật là không có nghĩ đến, ngươi ở luật pháp phương diện này, còn có như vậy thành tựu, ngươi kết quả còn biết cái gì? Tại sao dường như cái gì cũng biết, hơn nữa đều như vậy tinh thông? Lưu Kiệt gãi đầu một cái não trước, khiêm tốn cười một tiếng, cái này cũng là vì công ty, ta phải làm. Dẫu sao cái công ty này không phải ta Lưu Kiệt một người. Ít đi người mỗi một người cũng không được. Sau một hồi hàn huyên, Lưu Kiệt trở lại mình phòng làm việc chính giữa. Vừa lúc đó, Tần Hồng Ngọc đi vào. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Tần Hồng Ngọc liền bị không khỏi nghĩ tới tối hôm qua kích thích. Có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cái đó... chúng ta không phải dự định mở một buổi đấu giá sao? Tần Hồng Ngọc cúi đầu ngồi xuống. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Hắn đã ở công ty chương trình trong ngày lên thấy được cái này buổi đấu giá an bài. Chính là từ ở Diệp Nam vậy mấy cái ông chủ nhỏ nơi đó mua lại nhóm hàng kia bên trong. Chọn mấy chục kiện hàng cao cấp. Chuẩn bị trước tạo một chút công ty Ngọc Kiệt đắt tiền hình tượng. Vừa vặn đoạn này thời gian. Đồ cổ một con đường bên kia còn ở Tân Trang làm lại. Thuộc về công ty Ngọc Kiệt đồ cổ căn cứ. Còn muốn qua đoạn thời gian mới có thể mở tấm. Khoảng thời gian này không cửa sổ kỳ bên trong. Mở một buổi đấu giá. Hấp dẫn người khí. Vừa vặn có thể là đồ cổ căn cứ khai trương làm chuẩn bị. Tần Hồng Ngọc nói tiếp. Tối nay ở thành phố Thanh Lãng hàng không vũ trụ quốc tế khách sạn lớn. Vừa vặn có một cái nhân vật nổi tiếng tiệc rượu. Công ty chúng ta bởi vì thể tính hơn 100 triệu. Cho nên liền thu đến mời. Ta nghĩ, thừa cơ hội này, chúng ta vừa vặn đi ló mặt. Nghe vậy, Lưu Kiệt trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đây đúng là một cơ hội tốt. Nếu như công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Thanh Lãng thứ nhất buổi đấu giá. Là có thể hấp dẫn nhiều xã hội danh lưu tới tham gia nói. Đối với công ty Ngọc Kiệt phát triển có cực lớn chỗ tốt. Dẫu sao là nhân vật nổi tiếng tiệc rượu. Phải đem công ty hình tượng cây đứng lên. Chúng ta nên đi chọn hai bộ lễ phục dạ hội. Lại chuẩn bị một chiếc xe sang. Những cái kia nhân vật nổi tiếng đều rất ý tứ. Hơn nữa, nghe nói tối nay còn có một cái thần bí khách quý. Phải ra tiệc rượu. Nghe nói là lai lịch lớn được dọa người. Lưu Kiệt biểu thị hiểu. Vậy cũng tốt. Ta theo ngươi đi trên đường đi dạo một chút đi. Hai người rời đi công ty. Đi tới thành phố Thanh Lãng phồn hoa nhất một đoạn phố buôn bán lên. Chọn hai bộ tốt lễ phục dạ hội. Đều là khiêm tốn xa hoa có nội hàm cái loại đó. Sau đó, hai người lại đi vào một nhà tiệm 4S. Từng chiếc một xe sang phơi bày ở trước mắt của hai người. Lưu Kiệt vừa đi vào tới, ánh mắt liền rơi vào một chiếc trắng phao phía trên xe thể thao. Cái này hai xe thể thao thiết kế đặc biệt tinh xảo. Đúng chiếc xe, trừ vỏ ruột xe là màu đen, những thứ khác cơ hồ tất cả vị trí đều là thuần bạch sắc, vô cùng mắt sáng. Tiên sinh, ngài thật là thật tinh mắt. Đây là chúng ta năm nay mới nhất hạn chế khoản xe thể thao. Một cái lớn mỹ nữ chân dài nhân viên. Chào hàng đi tới. Hướng Lưu Kiệt giới thiệu cái món này xe thể thao. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn lướt qua chiếc xe thể thao này tin tức. Mặc dù Lưu Kiệt không hiểu xe hơi. Nhưng là căn cứ mã QA lên cho số liệu tới xem. Chiếc xe này toàn thể cũng không tệ lắm. Lưu Kiệt rất vừa ý, hướng Tần Hồng Ngọc nhìn một cái. Tần Hồng Ngọc mỉm cười nói, ta cũng không hiểu xe, bất quá chiếc xe này còn rất tốt xem, liền mua chiếc này đi. Nghe được Tần Hồng Ngọc mà nói, cô gái đẹp kia nhân viên chào hàng kinh ngạc một chút. Chiếc xe thể thao này giá trị ở 4 triệu trở lên. Tần Hồng Ngọc giọng nghe, ngược lại là tương đối buông lỏng.